cô lập tức hoảng sợ quét mạnh một đống bài poker vào ngăn kéo, thở dốc, đứng lên, không dám nói chuyện. Vẫn còn một lá át nằm sót tại trên mặt bàn. Vì Tát tới trước mặt học trò, cúi đầu, nhìn lá át kia, lạnh lùng. Sao? Muốn đổi nghề, làm thần bài sao? Mặt của Đường Khả Hinh nhất thời đỏ bừng, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía thầy, có chút khẩn trương. Không, sao có thể, con chỉ là ham chơi thôi. Hiện tại thi đấu lớn sắp tới, tất cả tuyển thủ cũng đã trở lệnh tham gia chiến đấu. Vậy mà cô còn có thời gian ở đây mà chơi bài sao? Vi Tát lộ vẻ mặt chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, nhìn Đường Khả Hinh nói. Khả Hinh lập tức áy náy, xin lỗi cúi đầu. Lập tức đến khách sạn Á Châu, nhận giấy chứng nhận tuyển thủ được chọn của trận thi đấu lớn. Vi Tát nhìn về phía Đường Khả Hinh, càng nhìn càng tức giận. Chờ đến lúc cô thua, lại làm thần bài cũng không có muộn. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, ngước mắt, liếc nhìn về phía thầy, lúng túng cười khổ. Vi Tát không thèm để ý đến học trò của mình nữa, xoay người rời đi. Trong lúc kéo cửa, mới nói. Cô muốn thắng Hạo Nhiên, rất khó. Trình độ chơi bài poker của cậu ta là thiên hạ vô địch cơ. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn thầy đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cô lại cầm lá át này lên, trái trái phải phải, vặn thành một cục. Lại bỗng nhiên cảm giác dạ dày nôn nao khó chịu. Một cơn buồn nôn như rời núi lấp biển, xông thẳng tới. Vị chua suýt nữa sặc ra nơi cổ họng. Cô không kịp chạy vào toilet, trong nháy mắt tiện tay chống trên mặt bàn, cúi người hướng vào thùng rác nôn mửa. Lại vì sáng nay không có ăn điểm tâm, cho nên cũng chỉ là nôn khan, cũng không có gì để phun ra. Tay chống mạnh trên mặt bàn, cả người cô nôn đến mức khó chịu, gục đầu vào trên bàn, vừa thở dốc vừa khó chịu. Cảm giác mồ hôi lạnh trên trán cô lại run run suy nghĩ. Nốt xong cổ họng, nhớ tới sáng nay lúc đánh răng cũng ói một trận, cho nên mới không muốn ăn điểm tâm. Làm sao có thể nôn đến mức dữ dội như vậy? Đường Khả Hinh vừa sắc mặt tái nhợt khó chịu nhớ lại chuyện này, lại vừa có cảm giác dạ dày cồn cào mãnh liệt. Cô nhăn mặt nốt xuống cổ họng, không hiểu sao bỗng nhớ lại lời nói hôm qua của Trang Hạo Nhiên. Thân thể bị đục khoét, nổi lên một chút sắc lạnh, mặt có chút biến đổi, trái tim đập thình thịch, choáng váng. Không, không thể nào. Đầu óc của cô nhất thời hỗn độn, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, hai mắt nhanh chóng lóe ra, tính toán kỳ an toàn của mình, hẳn chính là hai ngày này. Tính kỳ an toàn cái gì chứ? Khả Hinh nhất thời tức giận, cười bản thân mình ấu trĩ. Chuyện xảy ra ngày hôm trước, hôm nay đã nôn mửa, có hay không? Cô nói xong lại một trận vị chua trong dạ dày ợ lên, bỗng nhiên nghiêng người hướng về thùng rác, vất vả khó chịu nôn ra. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Đường Khả Hinh lập tức ngồi dậy, đè nén lại cảm giác khó chịu, lau mồ hôi trên trán. Cô vội vàng chỉnh sửa lại mái tóc, mơ hơi ngẩng đầu đáp, mời vào. Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, Vi Tát hối thúc cô đến khách sạn Á Châu lấy giấy chứng nhận thi đấu ạ. Ừ, tôi biết rồi. Khả Hinh thở gấp vài cái, hai mắt lưu chuyển, nghĩ mình không thể nào mang thai được, liền thu hồi tài liệu, muốn cầm tài liệu rượu đỏ tới Hoàn Á ký tên, gom hết lại, bỏ vào túi đựng hồ sơ màu đỏ thẫm của mình. Túi đựng hồ sơ xinh xắn này cũng là do thầy nhờ người từ Paris mang về. Sáng nay vừa mới đưa đến, nói cô thường xuyên hấp tấp làm mất văn kiện. Một dòng nước ấm lướt qua, Đường Khả Hinh bộc lộ vài phần ôn nhu tươi cười, nhớ tới túi đựng hồ sơ đỏ thẫm. Chính diện còn có ký hiệu lá phong mạ vàng của một cửa hàng nổi tiếng ở Pháp. Bên cạnh là chùm nho mạ vàng trang trí. Tay cô nhẹ nhàng mơn mơn chùm nho nhỏ trên túi đựng hồ sơ, càng nhìn càng yêu thích. Thật ngưỡng mộ, vì ta tiên sinh mắng cô như thế nào thì cũng lại thương cô thế ấy. Tiểu Thanh nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, cảm động hạnh phúc cười. Trời mưa, nhiệt độ có chút giảm xuống thấp. Cao ốc khách sạn Á Châu, công trình kiến trúc hùng vĩ này sừng sững đứng dưới bầu trời xám xịt, vẫn khí thế hào hùng như vậy. Một chiếc xe con màu đen dừng ở trước cao ốc khách sạn. Đường Khả Hinh xách theo túi hồ sơ màu đỏ thẫm, mang đôi giày cao gót 12 cm, nhanh chóng bước xuống xe, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Cuộc họp báo với phóng viên vừa được tiến hành xong, có nhân viên làm việc của phòng họp mỉm cười ngồi tại chỗ

Jenny mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Jenny, đột nhiên cười nói, được. Này, Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh không để ý đến anh, chỉ là ánh mắt lưu chuyển nhìn Jenny mỉm cười. Vậy nếu tôi thắng, việc liên quan đến cuộc chiến thương mại của Pháp khi tham gia vào Liên minh châu Âu, Jenny tiểu thư liền để cho đất nước chúng tôi đóng góp một phần sức lực chứ? Jenny nghe lời này nhịn không được cười rộ lên. Đường tiểu thư, cô rất tự tin, có vẻ như cảm thấy mình nhất định sẽ thắng sao? Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía cô. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên bộc lộ vài phần khẩn trương. Nào, đến đây đi. Đường Khả Hinh cũng đã nở một nụ cười nhìn về phía Jenny. Chúng ta đọ sức một phen, dùng để mở mang kiến thức một phen. Kỹ thuật đánh bạc của Jenny tiểu thư cô cùng với những thủ đoạn ngoại giao mạnh mẽ, tôi tin cô trước mặt Tổng thống Pháp sẽ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Jenny nghe xong, lúc đó tay không biết từ đâu đã sáng lên một lá bài poker màu vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh lại nhìn về phía cô không hề sợ hãi, nở nụ cười. Thời gian một mảnh tĩnh lặng, cửa văn phòng tầng 2 hướng mở ra, bên trong tản ra một chút không khí căng thẳng. Đường Khả Hinh đề xuất chơi bài kiểu mở rộng, tạo điều kiện cho những nhân viên làm việc thường ngày có thời gian giải trí mở mang tầm mắt. Bởi vì lý do này, nhóm người phòng thư ký, nhân viên bộ phận hành chính, còn có đám lâm sở nhai cũng chạy tới xem náo nhiệt, vẻ mặt rất hưng phấn. Trang Hạo Nhiên cởi bỏ bộ Âu phục, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu vàng nhạt, vẫn như cũ, ngồi một mình trên ghế sofa, hơi chút khom người, ngón tay hẹp thon dài. Anh nhanh chóng cầm chọn bộ bài poker, chia làm 6 phần, thành hình giống như kim tự tháp, rồi lại gộp lại, nặng nề đặt trên bàn trà. Ngón tay lưu loát vừa trượt, toàn bộ bài poker được chia ra, cầm lấy phần đuôi của một lá bài poker, khẽ lật một phen. Xong, đem bộ bài poker thu lại, lại vừa đem bài poker lưu loát xòe thành hình quạt, mặt hướng về phía Jenny. Jenny thấy vậy, liền mỉm cười đầy hàm ý, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt của anh hơi chút lóe ra ánh nhìn đầy mị lực. Mỉm cười, lại thu bài poker lại, nhanh chóng xốc bài, đôi tay đan bài thành hình quạt, mặt hướng Đường Khả Hinh. Khả Hinh cực kỳ ôn nhu, hơi chút nhìn bài kia một chút. Tưởng Tuyết Nhi đứng trong đám người, ôm con gấu bảo bảo mà người hầu mới đưa tới cho mình, hai mắt mở to, nhìn vào trong phòng. Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, khom người cầm lên một ly trà uống. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, liếc mắt nhìn mọi người một cái, liền bắt đầu chia bài. Một lá phát cho Jenny, một lá phát cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tỏ ra vài phần thoải mái mà nghiêng người về phía trước, mỉm cười cầm lấy một lá bài poker cầm trong tay, nhìn mặt trên một lá ca cơ. Bên tai lập tức truyền đến giọng nói mềm mại kéo dài của Tưởng Tuyết Nhi. Của cô ấy là 6 cơ. Jenny hơi chút khom người, kiêu ngạo vươn bàn tay mềm mại thâm thúy, nhíu mày nhìn vào lá bài poker kia, nhìn thoáng qua là lá 6 cơ, liền là nhẹ che lại. Giọng nói của Tưởng Tuyết Nhi lại truyền đến, lá bài của cô ấy đã biến thành ca chuồn. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe ra sự gian xảo, lộ ra mỉm cười. Nghe nói kỹ thuật đánh bài của Jenny tiểu thư vô cùng xuất sắc, thuận tay có thể hóa giải được gió mưa. Nhưng mà cô thấy một ván bài thắng hay thua cùng với kỹ thuật đánh bài có liên quan với nhau hay không? Jenny nghe lời này nhịn không được, lập tức cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, cảm thấy rằng một ván bài thắng hay thua cùng với kỹ thuật đánh bài không có chút liên quan, vậy thì dùng cái gì mới liên quan? Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi trên sofa, thật lòng cảm thấy Đường Khả Hinh không có khả năng thắng, mới có phần đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn cô. Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Jenny, nhẹ nhàng nói, mọi việc trong đời người, muốn thắng cần phải có cả cố gắng lẫn vận khí. Cô có kỹ thuật đánh bài, tôi có vận khí, thế nào? Jenny nghe lời này, chính mình cũng không nhịn được ngẩng đầu, thật sự là không thừa nhận, cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, cứ coi như cô có vận khí, trọng lượng của vận khí cũng phải ước tính cho phù hợp nữa vậy. Chương 788, lá bài thần bí. Khả Hinh nghe những lời này, kìm lòng không được,

cô ha lên một tiếng, đè lại thằng lá bài thần bí, mở ra ca tép, cười rộ. Hình như may mắn của tôi cũng không kém, không biết kỹ thuật thế nào. Hey, hẳn là không được tốt cho lắm. Jenny mỉm cười, nhìn cô nói. Khả Hinh cũng chỉ mỉm cười, nhún nhún vai. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục phát bài. Jenny tiểu thư, nếu không chúng ta chơi lớn một chút. Đường Khả Hinh nói cho xong, mỉm cười hai tròng mắt, rảo hoạt, sắc bén nhìn về phía Jenny. Jenny nhịn không được, nhìn Khả Hinh nói, cô còn muốn chơi hơn nữa sao? Nếu như cô thật muốn chơi lớn hơn nữa, tôi sẽ phải thêm tiền đặt cược đấy. Xin tùy cô, Khả Hinh nhẹ nhàng nói. Được, vậy cô muốn đặt cược như thế nào? Jenny mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh ngẩng mặt nhìn Jenny mỉm cười. Tôi vừa nói rồi, nếu như tôi thắng, cách tổng giám đốc Trang của chúng ta 3 thước, hiện tại là 5 bước. Jenny nhịn không được rộ lên cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cứ như vậy thôi à? Cứ như vậy đi. Đường Khả Hinh sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía cô. Jenny mỉm cười lên tiếng trả lời được, hai mắt cũng lóe ra một tia lợi hại nói, nếu như tôi thắng, vậy cô và tổng giám đốc Trang tách ra 1 tháng, thế nào? Có thể. Đường Khả Hinh đáp lời. Này, Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương nhắc nhở, tôi không có tên sao? Đường Khả Hinh đột nhiên quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh cũng khẩn trương, không nói, chỉ nhìn về phía cô. Nào, chia bài. Đường Khả Hinh không để ý đến anh, mỉm cười nâng lên chén trà xanh, nhàn nhã uống một ngụm, rồi im lặng chờ đợi. Jenny trầm mặc nhìn cô thật lâu. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, lại chia một lá bài poker đến trong tay Jenny, cũng chia một lá bài đến trong tay Khả Hinh, liếc nhìn cô, có chút tức giận. Khả Hinh mặt không đổi sắc, nghiêng người về phía trước, ở trước mắt bao người, vươn tay, cắn răng nhấc lên một góc lá bài, nhìn mặt cô đột nhiên nhịn không cười không được, nhẹ lật át cơ, nhìn về phía Jenny cười nói, làm sao bây giờ, may mắn của tôi thực sự không kém. Jenny hơi nâng mí mắt, nhìn lá bài của cô trên bàn, ca cơ, ca tép, át cơ, úp một lá bài tẩy. Trước bàn của mình là ca bích, ca rô, át rô, một lá bài chưa lật. Cô lại bình tĩnh, vươn tay hơi khẩn trương, nhấc lên một góc lá bài poker, thấy lá tép, cô nhịn không được, ngẩng mặt cười rộ lên, chậm rãi mở át tép ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, làm sao bây giờ, may mắn và kỹ thuật chơi bài của tôi cũng không khác nhau. Vậy chúng ta chơi lớn hơn một chút nữa đi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu mỉm cười nhìn Jenny nói, nếu như tôi thắng, cô lại cách tổng giám đốc Trang của chúng tôi 10 thước. Xôn xao, toàn bộ phòng làm việc đều ổ lên một trận. Bọn Lâm Sở Nhai khiếp sợ đến độ muốn cởi nút áo vất vào túi quần, đang suy nghĩ Đường Khả Hinh sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu này. Mấy người Lâm Sở Nhai khiếp sợ đến độ kinh khủng như vậy, Trang Hạo Nhiên cũng lại rất kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh, tâm tư như con nai đang nhảy loạn. Đường tiểu thư, có vẻ như cô hơi cuồng vọng rồi. Jenny nhìn về phía Đường Khả Hinh, rốt cuộc có chút không nén được, cười hỏi, nếu như tôi thua, tùy cô xử lý. Jenny rốt cuộc bị kích động. Khả Hinh đôi mắt chợt lóe, nhìn về phía Jenny, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay mới nói như vậy. Jenny bị kích thích, ngẩng mặt nhìn cô mới đáp lời, được, nếu như cô thua, tùy tôi xử lý. Khả Hinh mỉm cười, lên tiếng đáp lời được. Chia bài. Jenny nhìn Khả Hinh chằm chằm mới phân phó. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương nhìn hai người bọn họ, nặng nề thở một hơi, mới vì Jenny mà phát lá bài cuối cùng, lại vì Đường Khả Hinh mà phát lá bài cuối cùng. Mọi người đều thật khẩn trương, rất khẩn trương. Jenny nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, mới hơi nghiêng người về phía trước, nhấc lên một góc lá bài poker cuối cùng. Nhìn con số bên trên là di bích, cô hơi nâng mí mắt, nhìn về phía trước mặt Đường Khả Hinh là ca cơ, ca tép, át cơ, là một lá bài tẩy. Nhìn trước mặt cô, cũng không có khả năng có át bích, bởi vì cô biết át bích là lá thứ hai đếm ngược lại. Át rô hiện trong tay mình, không sợ cô có lá bài khác chưa lật. Cô liền hơi ngưng mặt, tự tin nhấc lên di bích, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói: "Đường tiểu thư, mời." Đường Khả Hinh tập trung suy nghĩ, về nhìn về phía Jenny, mỉm cười: "Buổi trưa hôm nay có một thần tiên tựa như em gái nói cho tôi biết, ngày mai vé số trúng thưởng sẽ là các con số 23, 28, 12, 14, 35, 36, 9. Cô nói tôi có lên tin lời của cô ấy hay không? Có khi nào may mắn đạt được 300.000 tiền thưởng hay không?" Jenny nhịn không được, mỉm cười nhìn Khả Hinh. Dự đoán là không có khả năng này lắm, bởi vì may mắn như vậy thường thường sẽ mang theo rất nhiều vận đen. Tôi khuyên cô vẫn nên tập trung cho đến nơi đến chốn, tỉ như buôn bán rượu ở Trung Pháp. Quốc gia của tôi so với bất cứ quốc gia nào luôn có quyền làm chủ về rượu đỏ. Đường Khả Hinh nhanh chóng đẩy ra một lá bài poker 4 bích. Jenny nhìn về phía lá 4 bích, nhịn không được cúi đầu, cười rộ lên nói: "Đường tiểu thư, 4 bích của cô là có thể thắng được tôi sao?" Đường Khả Hinh chỉ là mỉm cười nhìn về phía cô vậy. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh. Jenny không chút do dự, trực tiếp cầm lên một con át rô của chính mình, dựa vào kỹ thuật chơi bài chuyển qua. "Mặc kệ lúc nào cô nói cũng đúng, phải làm cho đến nơi đến chốn. Chúng ta không chỉ cần mở cửa chỗ này, hỗ trợ lẫn nhau." Đường Khả Hinh không nói hai lời, lời trước tiên Jenny một bước cầm lên lá bài thần bí ném ở trên bàn trà. Một con át rô thình lình xuất hiện trên mặt bàn. Jenny trong nháy mắt biến sắc, nhanh tay chụp được át rô kia, không dám mở. Mọi người nghiêng người nhìn, ca cơ, ca tép, át cơ, át rô, 4 bích. Mọi người lại khẩn trương nhìn về phía lá bài poker trước mặt Jenny. Ca bích, ca rô, át tép, di bích. Chỉ khi trong tay cô có một lá át tép mới có thể thắng. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về phía bọn họ. Jenny đè tay, át rô không dám mở, chỉ là hai mắt trừng trừng là khiếp sợ, cũng không thể tưởng tượng được nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô ấy làm sao biết trong tay mình còn lá bài nào chưa lật? Cô cư nhiên có thể đẩy chính mình vào kết cục này. Đường Khả Hinh hơi ngẩng mặt nhìn về phía Jenny, mỉm cười vươn hai tay bày ra một khoảng cách thật ôn nhu khờ dại, 10 thước. Chương 789, sinh vật đơn bào. Jenny và Đường Khả Hinh hai người cùng đứng lên, mỉm cười nhìn đối phương. "Đường tiểu thư." Jenny kích động mang theo tán thưởng nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Thực ra đời người có rất nhiều tiêu chuẩn, không phải 3 thước, không phải 5 thước, lại càng không phải 10 thước, mà là trong lòng mình đối với tình yêu đòi hỏi nguyên tắc và khoảng cách. Cảm ơn cô hôm nay đã cùng chơi với tôi chiêu thức ấy. Những mị lực, khí phách, nguyên tắc của cô được biểu hiện qua trò chơi này. Đối mặt với một người nặng về nguyên tắc như vậy, ai mà không muốn chân thành hợp tác cùng cô? Ai mà không yên lòng cùng cô hợp tác chứ?" Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn Jenny. Jenny lại chân thành cùng cười rộ lên, vươn tay nói: "Cô yên tâm, sự việc liên quan đến thuế quan với Liên minh châu Âu, tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực làm việc. Trong chờ đợi mong đợi tương lai, sự nghiệp rượu đỏ của đất nước tôi có thể có nhiều cơ hội hơn, cùng hợp tác với tập đoàn của cô vậy." "Cảm ơn cô." Đường Khả Hinh thật lòng cảm kích nhìn về phía Jenny, cũng đưa tay ra cùng cô bắt tay. "Đừng khách sáo, có thể cùng cô gặp gỡ chính là vinh hạnh của tôi. Rất mong trong tương lai có thể nhìn thấy những biểu hiện đặc sắc hơn của cô." Jenny nói xong lại bỗng cảm thấy yêu mến cái người đã đối đầu với mình trước đó, đang bộc lộ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt. Cô lại chân thành nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười: "Đúng rồi, cô đã đến Pháp chưa?" "Chưa." Đường Khả Hinh mỉm cười lắc đầu: "Có cơ hội, cô đến Pháp một chuyến, tôi nhất định sẽ mang cô đến gặp Tổng thống Pháp của chúng tôi, cùng cô đi Paris dạo dưới mưa. Còn có cánh đồng hoa oải hương ở Provence, thực sự là một đất nước xinh đẹp và mộng ảo." Jenny thật lòng nói: "Được, vậy có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Cảm ơn lời mời của cô." Đường Khả Hinh cũng chứa đầy cảm kích nhìn cô cười nói. Jenny nói xong xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên bên cạnh. Cô lập tức vô thức mỉm cười,